Chương 321, nhiệm vụ hoàn thành. 11 tháng 6 năm 14, 57, 46 số lượng NG4, 3034 chỉ trong chốc lát, Giang Thiên đối diện liền xuất hiện một cái quái vật lớn, quýt màu vàng da thịt, bước chậm toàn thân vì ô nẹt sắc, không phải là đã lâu không nhìn thấy một đôi sa chi thủ hạc sao sủ cả cụ, thật không ngờ chúng ta dĩ nhiên sẽ bị hiện ở như vậy tình huống bên dưới gặp mặt. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, ngươi nên cùng gà ạ dạ đạt thành cái gì hợp tác hiệp nghị, ta còn thực sự là thật không ngờ, có vật gì có thể đả động cao ngạo ngươi, để cho ngươi tuyển trạch cùng gà ạ dạ như vậy rác rưởi hợp tác chứng kiến quái vật lớn, Giang Thiên nếu không có cảm giác được mình nhỏ bé. Hừ, Giang Thiên, vậy còn không đều là bởi vì ngươi quan hệ, chỉ có thể dùng ta muốn cùng TV nhân loại hợp tác. Su cả củ nhìn phía dưới một chút cũng không cảm giác được run rẩy Giang Thiên, tức giận nói rằng. Giang Thiên cũng không biết, liền là bởi vì mình nguyên nhân, từ đó làm cho một cái vi cùng gà ạ dạ hợp tác. Mỗi một lần cảm thụ được Giang Thiên cường đại dị thường trả cơ dạ, gà ạ dạ trong cơ thể một đôi sẽ cảm giác được toàn thân của mình đang phát run, căn bản là bước lên không ra phản kháng tâm tình. Điều này làm cho một đôi loại này trong thiên địa dị thú tương đối khó chịu, sợ nhân loại. Nó cho rằng đây là bản thân nó tôn nghiêm mất đi. Nó cần lực lượng càng thêm cường đại để giải quyết rơi Giang Thiên. Gã ạ giả đối với Giang Thiên đồng dạng bất mãn, lần đầu tiên gặp mặt liền không cần tốn nhiều sức bắt gã ạ giả, đồng thời ở gã ạ giả trong cơ thể trồng mầm mống xuống, có thể dùng một đôi không bị khống chế từ trong cơ thể chui ra. Lần thứ hai gặp mặt, lại là hung hăng ngược gã ạ giả, để cho đối với Giang Thiên tràn đầy căm hận. Cũng muốn sau khi thực lực cường đại tìm Giang Thiên một tấm nhục trước. Có cùng chung địch nhân, có đối với lực lượng càng thêm cường đại khát vọng, những điều kiện này cũng đủ có thể dùng cái này trước đây không ngừng tranh đấu một người một thú tĩnh hạ tâm lai, hảo hảo mà nói lên nói chuyện, vì vậy hợp tác cứ như vậy sinh ra. Gã ạ giả đạt được một đuôi trợ giúp sau đó, lại bắt đầu nghiêm túc tu hành, thực lực quả nhiên đột nhiên tăng mạnh. Mà một đuôi bản thân thì có thể hoàn toàn không bị túc thể phản kháng xuất hiện tại nhận giới, nếu như vậy, nó mới có thể toàn lực phát huy thuộc về vi thú cường đại lực lượng, một đuôi cũng cho rằng như vậy tự có đủ thực lực đánh bại Giang Thiên. Vô luận gà ạ dạ như thế nào nỗ lực, cũng không thể thương tổn Giang Thiên mảy may, tình huống như vậy, gà ạ dạ liền phi thường mình sắc làm ra cải biến, làm cho nhất vĩ sủ cả cụ đi ra, khiến nó tới chủ đạo trận chiến đấu này, đây cũng là một đuôi có thể nhanh như vậy. Thuận lợi đi ra nguyên nhân. Hả, thật sao đáng tiếc, ngay cả như vậy, ngươi vẫn là không có biện pháp có thể đánh bại ta, ngươi lựa chọn tên thực lực thật là quá kém. Giang Thiên khinh thường nói, hợp tác rác rưởi giữa hợp tác, chế tạo ra chỉ có thể là càng thêm rác rưởi. Hừ, lúc này đây ngươi phải đối mặt nhưng là toàn bộ mới ta muốn để cho ngươi biết một chút về vị thú lực lượng chân chính. Một đuôi có vẻ hơi hưng phấn. Chứng kiến chính mình ngay lập tức sẽ có thể phá vỡ ma chướng, một đôi dĩ nhiên đầu tiên lựa chọn tiến công. Chỗ này nhưng là sa mạc, như vậy nhi chính là nó sẵn xe. Chứng kiến chạy như điên tới một đôi, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiểu ý, như là đã dạy dỗ phách lối gà ạ dạ một trận, lại đem một đôi bản thể dẫn ra ngoài, hãy nhanh lên một chút nhi kết thúc lần chiến đấu này đi. Giang Thiên đã cảm giác được xa ẩn thôn phương hướng chỉ còn lại có bốn cổ to lớn trả cờ dạ đang kịch liệt giao chiến, không cần suy nghĩ cũng có thể biết, xả xô gì cùng ấy đã dạ đụng phải xa ẩn thôn cao thủ. Lúc này, đem một đuôi gì nụ gì kỳ mang về liền trở thành trọng điểm, không được phép nửa chút má hổ. Nhìn liền muốn đi qua một đuôi, Giang Thiên màu đen đồng tử thật nhanh biến thành màu đỏ thám, tứ giác quạt say gió cực nhanh xuất hiện, gắt gao phong tỏa lại một đuôi. Hô! Giang Thiên bốn phía, tất cả đều dâng lên vĩ đại vừa dày vừa nặng cắt màn, gào thét vậy hướng về Giang Thiên ép tới. Với anh, cắt màn rơi xuống đất, mặt đất đung đưa kịch liệt lên, vô số hạt cắt tóe bắn ra ngoài, nhấc lên to lớn bụi mù, mà vừa mới còn đứng Giang Thiên, đã sớm mất đi hình bóng. Như vậy dày rậm rạp cắt màn đè xuống, không đem người cho hoạt hoạt đè chết cũng đã là phi thường may mắn chuyện, ngươi còn muốn chính mình cái gì sự tình cũng dường như không có đứng ở đằng kia. Khả năng sao chứng kiến bị áp căn bản là không nhìn thấy Giang Thiên, một đôi mặt thượng nhân tính hóa nụ cười thì càng thêm sán lạ. Nắm tay hướng về phía Giang Thiên vừa mới đứng địa phương đánh xuống, đi qua tầng tầng hạt cắt dẫn dắt, cái này một to lớn lực không ngừng mà hướng về bốn phía, hướng về càng thêm chỗ sâu xa địa lan tràn qua. 10 giây đồng hồ sau đó, cả phiến xa địa đều kịch liệt sôi trào lên, mềm mại hạt cắt cũng không kham lực đạo như vậy, rối rít bạo động lên. Một đuôi, ngươi làm thật đúng là ra sức ga, tuy là thực lực của ngươi thu được đề thăng, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, đây hết thể đều kết thúc. Ả mạ tệ giặt đang ở một đuôi hướng về phía cái này một mảnh hạt cắt phẫn nộ của chính mình lúc, bầu trời truyền đến một câu hi hi thanh âm. Một đuôi thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đỉnh đầu của mình phía trước, nổi đồng bền giữa không trung trong Giang Thiên đang đối với cùng với chính mình mỉm cười đây, mà từ Giang Thiên trong mắt, một đuôi cảm thấy nồng nặc chẳng đáng. Quả thực, một đuôi cũng cảm giác được chính mình dường như tivi tiểu xỉu một dạng ở chỗ này biểu diễn một lúc lâu, cung người thưởng thức đây. Một đuôi cảm xúc phẫn nộ trở nên nghiêm trọng hơn đứng lên, đáng tiếc, lúc này đây nó không có có bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì thân thể khổng lồ của nó bốn phía, không có dấu hiệu nào toát ra màu tím đen cao ôn hỏa diễm, đem một đuôi triệt để vây quanh bốc cháy lên. To lớn đau đớn kích thích nhất vị sủ cả củ hoa hoa kêu to, không được dùng cùng với chính mình hai tay của phát bắt đầu những thứ này từng điểm bò lên trên thân mình của nó hỏa diễm. Chỉ chốc lát sau thời gian, một đuôi liền phát hiện mình càng là phách, những thứ này từ hắc sắc hỏa diễm nếu không có giảm bớt vết tích, ngược lại thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Một đuôi khẩn trương, toàn thân các nơi chuyển tới đau nhức khiến nó hơi kém thi xe không thể khống chế được thân thể của mình. Nó đã đạt tới cực hạn của mình, nếu như ở không giải quyết những thứ này hỏa diễm, tử vong sẽ cách nó không xa. Một đuôi không phải lo lắng nữa, thật nhanh chui vào cắt trong đất, biến mất. Một đuôi xuất thân từ xa địa, những thứ này có thể dùng nó ở chỗ này có thiên sinh ưu thế. Một đuôi chui vào xa địa, tựu như cùng con cá vào nước, không biết đã chạy đến cái gì địa phương. Hạt cắt có thể dùng đến dập tắt lửa, đó là tương đối với vậy hỏa diễm. Đây đối với được xưng bất diệt chi hỏa A Mạ Tệ Giạt mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Lại thêm thượng thiên chiếu ngọn lửa tự động truy tung công năng, chui xuống dưới đất chỗ sâu một đuôi vẫn cảm giác được toàn thân càng ngày càng nghiêm trọng phòng. Từ từ, một đuôi ý thức trở nên mơ hồ, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng nhắm lại mình con mắt, từ từ khôi phục thành gà ạ dạ bộ dạng. Quay chung quanh ở trên người nó thiêu đốt A Mạ Tệ Giạt hỏa diễm, cũng vào giờ khắc này biến mất không thấy. Trở xuống mặt đất Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiêu ý, hướng về phía dưới chân xa địa nhẹ nhàng mà sử xuất mình trả cơ dạ, hạt cắt nhất thời nhuyễn động, cái này một miếng nhỏ địa phương xa địa từ từ hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, phía dưới xa địa từ từ mạo lên, một lát sau, gạ ạ dạ thân thể từ từ mà xông ra. Lúc này đây hẳn là chóc nã thành công đi. Giang Thiên tự rêu cười cười, dùng chân nhẹ nhàng mà đã hôn mê gạ ạ dạ, quả nhiên không có phản ứng chút nào. Cũng vậy, nếu không phải là Giang Thiên ở cuối cùng thu hồi Ả Mạ Tệ Giạt hỏa diễm, gạ ạ dạ nên đi gặp cha hắn. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng cần phải trở về. Một loạt năng lực ba động truyền ra, gạ ạ dạ phảng phất chịu đến lực dẫn dắt, chui vào Giang Thiên tả nhãn, biến mất không thấy.